Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 31. Hứa Châu là nơi trốn tấp nập xe pháo, người ngựa đông đúc, phố xá chợ búa ồn ào nhộn nhịp, đồng thời cũng là một nơi cọp nằm rồng ẩn. Một hôm, Văn Thiên Hạo đi vào thành Hứa Châu. Vì hắn đã cải trang dị dung, cho nên hắn là một người hoàn toàn xa lạ đối với bọn nhân vật giang hồ đang hoạt động trong thành Hứa Châu. Vì vậy, hắn không lo ngại bại lộ thân phận, đồng thời cũng không lo vấn đề đập cỏ động rắn. Hắn vào nghỉ trong một khách điếm, sau đó gọi tiểu nhị mang rượu thịt vào phòng, một mình tự uống tự rót. Mãi cho đến khi trống điểm canh hai, hắn tắt ngọn đèn nhảy xuyên qua cửa sổ đi ra bên ngoài. Bây giờ là giờ phồn thịnh nhất, chợ đêm trong thành Hứa Châu. Người bộ hành đã chen nhau mà đi trên đường lộ. Hắn chẳng còn có chút hứng thú gì để thưởng thức cảnh sắc chợ đêm hết. Hắn đã rảo bước đi, dọc theo Bắc Đại Lộ, con đường này đa số là nhà ở trong thanh vắng làm sao. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm gặp trại viên to lớn đó. Cổng lầu nguy nga tráng lệ có một tấm biển to lớn để bốn chữ Thanh Bạch Dương Gia treo cao ở trước cổng lầu. Trước cổng lớn được đóng kín, xung quanh tường rào xây bằng gạch nung. Trại viên này chiếm một diện tích khá rộng lớn. Hai bên trại viên là hai đường thẳng dài. Hắn rời khỏi cổng chính, đi vòng sang con hẻm ở mé bên phải, đảo mắt nhìn ngó xung quanh, không thấy một ai hết. Hắn phi thân vượt tường vào bên trong, nhanh như một luồng khói thoảng. Bên trong tường là một đại hoa viên, trồng đủ loại cây ngay hàng thẳng lối, ẩn hiện một mái đình nghỉ mát. Cảnh vật lặng lặng như tờ, không nghe thấy một tiếng người. Hắn đi hết lối đi trong hoa viên, đến trước một cửa hình bán nguyệt, có một bức tường ngắn mà thấp, ngăn làm hai bên. Trong tình hình bên trong cửa hình bán nguyệt là trung viện rồi, hắn thò đầu vào xem, thấy gian nhà giữa đèn đuốc sáng trưng, bóng người lúc nhúc đi tới. Giữa nhà có bày một bàn tiệc rượu, nhưng rượu thịt chưa được bưng ra, chẳng biết họ đang chuẩn bị chiêu đãi nhân vật nào đây. Văn Thiên Hạo động lòng nhủ thầm, nếu họ chờ đợi Phỉ Nguyên Hoàng thì quả thật là trời cao chẳng phụ lòng người vậy. Bên trong cửa hình bán nguyệt có một cây cổ rong xanh tốt, hơi đối diện với chính sảnh đường. Nếu ẩn mình vào ngọn cây ấy, ắt sẽ quan sát được xung quanh tình hình trại viên không sai. Văn Thiên Hạo không do dự chút nào, phi thân lên ngọn cây rong, ẩn phục ngồi trên một cành cây ngang. Chẳng mấy chốc, hắn thấy một ông lão mặc hoa phục bước ra sảnh đường, đứng tại hành lang, miệng mấp máy lẩm bẩm nói: "Sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ?" Một gã trung niên mặc áo đen từ cuối hành lang bước tới nói: "Hứa sư gia, chỉ thị đưa xuống đã nói thế nào?" Gã trung niên áo đen nói: "Đúng canh một sẽ đến đây. Nhưng bây giờ đã là hơn canh hai rồi. Có lẽ vì việc gì mà chậm trễ?" Văn Thiên Hạo nhủ thầm, rốt cuộc bọn này đang chờ đợi ai vậy? Lão già hoa phục này là đà chủ bí đà, thế thì ắt phải có người có địa vị cực tôn rồi. Phải chăng y chính là bản nhân Phỉ Nguyên Hoàng ư? Thình lình một tràng cười đinh tai nhức óc đã vang tới, khiến người nghe thấy phải phát ớn lạnh cả tóc gáy. Tiếp theo tiếng cười, một lão bà tóc bạc xương sầu đã xuất hiện trong sân viện. Lão nhân hoa phục và gã trung niên áo đen vội vã bước xuống thềm, cung kính hành lễ nói: "Bản tọa Vạn Cư Nhân cung kính pháp giá, đệ tử Hứa Vĩnh Sanh tham kiến thái thượng." Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc, lão bà này là nhân vật hạ phương, sao lại được bọn Huyết Kiếm môn tôn xưng là thái thượng như vậy? Lão bà tóc bạc ưỡn ngực khoát tay nói: "Miễn lễ." Đại chủ Vạn Cư Nhân và sư gia Hứa Vinh Sanh đứng sang hai bên. Vạn Cư Nhân cúi người nói: "Mời." Lão bà tóc bạc ngang nhiên cất bước tiến vào sảnh đường, ngồi trên chiếc ghế chủ vị. Vạn Cư Nhân và Hứa Vinh Sanh thì ngồi ở hai bên tả hữu. Bọn thủ hạ lập tức dọn thức ăn rượu thịt tới. Vạn Cư Nhân đích thân rót rượu, thái độ hành động rất là cung kính. Rượu vào quá vài tuần, lão bà tóc bạc cất tiếng nói: "Hành động lần này phải thành công, chứ không được thất bại." Vạn Cư Nhân cuối người nói: "Vâng, thái thượng đích thân xuất giá, làm gì có chuyện không thành được." Lão bà tóc bạc kêu hứ một tiếng nói: "Nơi đây chuẩn bị hành động chưa? Các đường chủ đã đích thân xuất lãnh đệ tử, chưa làm nhiều toán lên đường rồi. Người giao phó cho bọn chúng rõ ràng rồi chưa?" "Vâng, hạ tọa đã đặc biệt giao phó cách thức hành động rồi." Ngay lúc này, bỗng có mười mấy nàng thiếu nữ xuất hiện trong viện. Có một số ăn mặc theo kiểu cách thôn quê và một số thì hóa trang như phụ nữ dân thương. Một phụ nhân trong số nữ nhân ấy tiến thẳng tới cửa sảnh đường, chắp tay hành lễ nói: Thưa bẩm thái thượng, tất cả đã đến đông rồi. Vạn cư nhân ngồi dậy nói, thưa thái thượng, hậu viện đã dọn sẵn rượu thịt rồi. Lão bà tóc bạc kêu hừ một tiếng, vẫy tay một cái. Vạn cư nhân liếc mắt nhìn phụ nhân áo xanh nói, Liễu Hương chủ, xin hãy dẫn quý thủ hạ đến hậu viện. Phụ nhân áo xanh lại chắp tay vái chào lão bà tóc bạc một lần nữa, sau đó xuất lãnh lĩnh số thủ hạ đi ra hậu viện. Vân Thiên Hạo lấy làm lạ lùng, trong tình hình những cô nương này chỉ trực tiếp vâng mệnh lệnh lão bà tóc bạc này mà thôi. Vạn cư nhân ngồi xuống khẽ cười nói, thái thượng đích thân giáo huấn số đệ tử này, hát là chủ lực của hành động chuyến này. Lão bà cười toe toét nói, chỉ cần họ thôi cũng đủ dư sức máu nhuộm Thiên Khánh Bang rồi. Vân Thiên Hạo nghe nói thế mới hiểu ra Kiếm Cung đã chuẩn bị cho cuộc tấn công Thiên Khánh Bang. Thế thì Phỉ Nguyên Hoàng ắt không có mặt tại Kiếm Cung rồi. Mình khỏi phải cực nhọc một phen. Tên sư gia Hứa Vĩnh Sanh ngồi lặng thinh từ nãy đến giờ, bỗng cất tiếng chậm rãi nói, chẳng biết bây giờ môn tổ đại giá tọa trấn tại đâu. Vân Thiên Hạo lắng tai nghe ngóng, đây chính là sự việc hắn cần biết hơn hết. Lão bà tóc bạc mắt nhìn Hứa Vĩnh Sanh một hồi thật lâu, y mới lên tiếng nói, cách đây 2 tháng trước, Thiên Khánh Bang buông lời bảo rằng phải hủy diệt Kiếm Cung. Trùng hợp lúc bản cung đã an bài đâu đó chuẩn bị đánh đối phương một trận đau điếng. Thế mà nhân mã của Thiên Khánh Bang bỗng nhiên nửa chừng rút lui. Tháng trước đây, 18 đệ tử tinh nhuệ đã lẻn vào Thiên Khánh Bang do bản cung phái đi, bị giết tập thể. Lão nói tới đây bỗng nhiên không nói tiếp. Hứa Vĩnh Sanh thất kinh nói, có chuyện như thế sao? Vạn cư nhân đà chủ bí đà trợn ngược hai mắt nói, chắc bên trong có uẩn khúc gì chăng? Lão bà tóc bạc nói giọng lạnh lùng, điều này chứng tỏ rằng bản cung đã có nội gián. Hứa Vĩnh Sanh cau mày nói, nội gián ư? Thế thì phải điều tra mới được, bằng không hành động lần này sẽ ảnh hưởng. Lão bà tóc bạc cười nham hiểm nói, đương nhiên, nhưng mà ta đã điều tra ra rồi. Mặt mày Hứa Vĩnh Sanh tái mét, nói giọng hớt hải, là ai vậy? Lão bà tóc bạc lạnh lùng nói, chính là tên Hứa Vĩnh Sanh ngươi đây. Mặt mày Hứa Vĩnh Sanh thảm biến, ngồi bật dậy nói giọng run run, thưa thái thượng, e rằng đây là sự hiểu lầm, đệ tử nào dám. Hai mắt Vạn cư nhân bắn ra luồng sát khí lạnh lạnh, cam phẫn ngắm nhìn Hứa Vĩnh Sanh. Lão bà tóc bạc cười hăng hắc nói, hiểu lầm chăng? Cách đây 1 tháng, lúc bản cung vạch ra kế hoạch đối phó với Thiên Khánh Bang, thì thân phận của ngươi đã bị bại lộ rồi. Người mà ngươi phái ra để truyền tin lọt vào tay bọn ta, chẳng may ý đã khai ra ngươi, nhưng mẩu tin ấy vẫn được truyền đi. Hứa Vĩnh Sanh mặt mày tái mét không còn chút máu, hình như chuẩn bị có hành động. Vạn cư nhân ngồi dậy ra khỏi bàn nói, xin thái thượng hãy chỉ thị phải xử quyết tên phản đồ này bằng cách nào đây. Lão bà tóc bạc nói giọng nham hiểm, chiếu theo môn quy thì phải lăng trì, nhưng bàn thái thượng thương tình, xử lý cho y được lập công trục tội. Vạn cư nhân lấy làm ngạc nhiên nói, thưa bẩm thái thượng, hình như trước kia chưa hề có luật lệ lập công trục tội bao giờ. Lão bà tóc bạc nói, trước mắt bây giờ là lúc cần dùng người, cho nên bàn thái thượng đặc biệt phá lệ. Với thân phận của y, có thể do thám nội tình Thiên Khánh Bang một cách dễ dàng. Vì sau khi số đệ tử lẻn vào Thiên Khánh Bang của chúng ta bị giết sạch, chúng ta hoàn toàn không hiểu chút nào tình huống gần đây của đối phương. Nhưng mà làm thế há chẳng phải thả cọp về rừng ư? Người làm chủ của một đà lại ngây thơ đến thế được sao? Bàn thái thượng há chẳng khéo dùng sách lực như ngươi tưởng? À vâng vâng. Lão bà tóc bạc quay sang hướng Hứa Vĩnh Sanh nói, người có bằng lòng lập công chuộc tội không? Hứa Vĩnh Sanh vội vã cúi người hành lễ, sợ hãi nói, thái thượng khoan hồng, đệ tử vạn tử bất tử. Lão bà tóc bạc khẽ gật đầu nói, được, bây giờ ngươi thử vận khí xem trong thập nhị trọng hầu của ngươi có gì khác lạ. Hứa Vĩnh Sanh run bắn người lên, lập tức tự vận công nhất chu thiên, tức thì gương mặt lộ vẻ hãi hùng. Lão bà tóc bạc nói, cách đây 1 tháng, ngươi đã sớm uống vào một loại kịch độc mãn tính của ta. Cả thiên hạ này không có bất cứ một ai có thể giải được thứ độc này, ngoài trừ thuốc đặc chế của bản thái thượng. Trong vòng 10 hôm sau, ngươi sẽ trở thành một người mất trí. Nếu ngươi thành tâm chuộc tội, thì bản thái thượng tha chết cho ngươi, đồng thời ban cả thuốc giải nữa. Hứa Vĩnh Sanh thụt lùi ra sau, cho đến khi lưng đụng vào phải vách xanh đường, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Vân Thiên Hạo núp trong bóng tối lấy làm phấn khởi vô cùng. Hắn không ngờ lão bà này là một lão độc vật. Thế là loại kịch độc mãn tính mà Phương Khổn tiên tử đã trúng phải cũng chính là kịch độc mãn tính mà Hứa Vĩnh Sanh đã trúng không sai chút nào. Chính thuốc giải ở trong người y. Chuyến đêm nay chẳng uổng công chút nào hết. Hèn gì y đã hoanh hoang bảo rằng chỉ có mười mấy cô nương ấy đã thừa sức máu nhuộm Thiên Khánh Bang. Không cần phải nói nữa, số nữ nhân đó là một nhóm tiểu độc vật do y đã huấn luyện. Công lực thì không thể đối phó với độc rồi. Bây giờ làm cách nào lấy được thuốc giải cứu của đối phương đây? Lão bà tóc bạc lại nói, sự việc quyết định như thế được rồi. Hứa Vĩnh Sanh, ngươi có thể lui ra khỏi đây. Hành động như thế nào đó sẽ có chỉ thị sau. Hứa Vĩnh Sanh chắp tay vái chào lui khỏi sảnh đường, đi dọc theo hành lang, cất bước nặng nề ra hướng hoa viên. Vân Thiên Hạo thì lấy làm nóng ruột vô cùng, hắn tìm chẳng ra biện pháp nào lấy được thuốc giải hết. Từ xa xa vang tới ba tiếng trống điểm canh, trời đã khuya lắm rồi. Vạn Cư Nhan ra vẻ thắc mắc nói, thưa Thái Thượng, có thật bảo Hứa Vĩnh Sanh lập công chuộc tội? Lão bà tóc bạc cười khà một tiếng nói, đây là một nước cờ đánh hờ mà thôi, trước sau gì y cũng không còn sống được nữa. Lão hồ ly Thiên Khánh Bang ấy rất xảo quyệt, nếu lợi dụng được tên Hứa Vĩnh Sanh nắm bắt hành tung của y, không phải là diệu kế hay sao? Theo hạ tòa thì tên Hứa Vĩnh Sanh này ắt chẳng phải ngoan ngoãn vâng lệnh đâu. Bản Thái Thượng đã nói đây là một nước cờ đánh hờ mà thôi. Vạn Cư Nhân cung kính nói, đêm đã khuya, mời Thái Thượng hãy nghỉ ngơi. Lão bà tóc bạc khẽ gật đầu một cái. Vân Thiên Hào bất giác muốn phát điên lên. Đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì để đoạt lấy thuốc giải. Mặc dù công lực của mình cao cường thật, nhưng không sao đấu lại với lão độc vật này. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, vẫn phải đánh bạo thử liều mạng một phen. Chẳng nhẽ tay không trở lui hay chăng? Thình lình ngay lúc này, tiền viện bỗng vang tới tiếng la hét inh ỏi. Vân Thiên Hào lấy làm động lòng, nghe giọng điệu la hét như vậy, có lẽ có người lạ mặt đến. Một tên võ sĩ áo đen hấp tấp chạy thẳng vào trong sảnh đường, cúi đầu vái chào nói, bẩm đại chủ, có một thanh niên xông vào bí đà, báo danh là Tử Bân, y bảo rằng cần gặp Thái Thượng. Lão bà tóc bạc hơi biến sắc, lập tức khoát tay nói, cho y vào đây. Tuân lệnh. Võ sĩ áo đen hành lễ xong xuôi, hấp tấp quay trở ra. Chẳng mấy chốc một bóng người lướt tới, vào đến chỗ ánh đèn soi sáng, trông thấy đối phương là một thư sinh, mặc chiếc áo xanh, trạc tuổi 17-18, có gương mặt rất anh tuấn. Lão bà tóc bạc rời khỏi bàn bước ra cửa sảnh đường. Vạn Cư Nhân đi ở đằng sau, đến chỗ hành lang thì đứng lại. Thư sinh áo xanh đến chỗ bậc thềm phía dưới, chắp tay xá một xá, gọi một tiếng. Thưa tổ mẫu. Vạn Cư Nhân thất kinh nói, thế ra là lệnh tuất của Thái Thượng. Lão bà tóc bạc nở một nụ cười tươi, vẻ hung dữ biến đâu mất. Mục lộ hiền từ hình như bỗng chốc thay đổi thành một con người khác. Bận nhỉ, sao Điệt Nhi lại đến đây? Thư sinh áo xanh lễ phép nói, phụ thân bảo Bân Nhi đến đây. Đến làm cái gì? Có vài lời cần nói với tổ mẫu, nhưng nếu tổ mẫu không bằng lòng nghe thì Bân Nhi chẳng nói. Người cứ nói xem sao. Phụ thân nói rằng tổ mẫu niên kỷ đã lớn, không tiện hành tẩu giang hồ nữa, phải trở về nhà hưởng lạc thiên luân, thọ nhận bọn con cháu sớm chiều hầu hạ. Lão bà tóc bạc cười ha ha nói, Bân Nhi, tổ mẫu cháu thân làm người giang hồ, không thể ngồi yên được. Thư sinh áo xanh nói, tổ mẫu tuổi đã lớn như vậy, và lại lão nhân người đã ẩn tích giang hồ từ bấy lâu nay, hà tất phải... Đấy mới gọi là tình cực sinh động đó. Thưa tổ mẫu, đây không phải là tình cực sinh động, mà là bị người cám dỗ lợi dụng mà thôi. Nói bậy nào. Cháu dám ăn nói như vậy với tổ mẫu hay sao? Thư sinh áo xanh thở dài một tiếng nói, thưa tổ mẫu, hãy cùng Bân Nhi trở về nhà. Lão bà tóc bạc rứt nụ cười nói, không được, tổ mẫu đã hứa với người, phải hoàn tất một đại sự, không thể bỏ dở nửa chừng như vậy được. Thư sinh áo xanh trầm tư giây lát nói, thưa tổ mẫu, binh khí hung hiểm, lão nhân ra người nhúng tay vào làm gì cho mệt. Lão bà tóc bạc tối sầm lại, nói, người muốn dạy bảo tổ mẫu hay chăng? Thư sinh áo xanh vội cúi đầu nói, Bân Nhi làm gì dám như vậy? Lão bà tóc bạc dịu giọng, Bân Nhi, đêm nay ngươi ở lại với ta, sáng mai hãy đi. Ngươi đã đói bụng chưa? Thư sinh áo xanh nói, Bân Nhi phải đi ngay bây giờ, còn việc cần làm nữa. Lão bà tóc bạc trầm ngâm giây lát rồi nói, cũng được, ngươi hãy về trước đi. Thư sinh áo xanh khấu đầu một cái, xoay người đi ngay. Vạn Cư Nhân nịnh hót nói, Thưa Thái Thượng, Lệnh Tôn là người giống dòng tiên, tiền đồ sáng sủa khôn lường. Lão bà tóc bạc khẽ cười nói, hai đời độc truyền, than nuông chiều y thái quá nên mới sinh hư như thế này. Nói xong, quay người bước vào sảnh đường. Vân Thiên Hạo ngẫm nghĩ giây lát, sực nghĩ ra một kế, lập tức từ trên cây nhảy xuống, rơi khỏi trại viện. Vừa đúng lúc thư sinh áo xanh ra khỏi cổng viện, hắn vội lặng lặng đi theo phía sau. Đèn đuốc lưa thưa, trên đường lộ không có người bộ hành nào hết. Thư sinh áo xanh ra tốc, thân pháp vượt thành chạy thật nhanh. Ra tới quan đạo ngoại thành, bỗng Văn Thiên Hạo vượt lên phía trước, xoay mình cản ở giữa đại lộ, nói giọng lạnh lùng. Bằng hữu, hãy dừng bước lại. Thư sinh áo xanh dừng người lại nói, người nào đó? Văn Thiên Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, tại hạ muốn cùng bằng hữu thương lượng một việc. Thương lượng việc gì? Có một người trúng phải kịch độc mãn tính của lệnh tổ mẫu, hy vọng bằng hữu đứng ở lập trường đào nghĩa giao ra thuốc giải. Thư sinh áo xanh ngạc nhiên nói, rốt cuộc bằng hữu là ai? Văn Thiên Hào mỉm cười, tại hạ chỉ là người quá bộ, dựa vào cơ bản đào nghĩa giang hồ mà nhúng tay giúp người, khỏi phải đề cập danh hiệu làm gì. Thư sinh áo xanh ngạc nhiên nói, tại sao bằng hữu lại biết lai lịch của tại hạ? Văn Thiên Hào không giấu giếm gì hết nói, thực tình mà nói, tại hạ vốn là đến bí đà của kiếm cung, thiết lập trong thành để tìm kiếm thuốc giải, may thay gặp bằng hữu và lệnh tổ mẫu đối diện hội ngộ. Vì thấy bằng hữu là người chính trực, cho nên tạm thời thay đổi ý kiến, đuổi theo bằng hữu thương lượng việc này đây. Bây giờ bằng hữu đã hiểu hết rồi chứ? Người trúng độc là nhân vật thế nào vậy? Một vị võ lâm tiền bối. Phải có danh hiệu chứ? Bằng hữu cần thiết biết danh hiệu lắm hay sao? Đương nhiên, tại hạ muốn biết người trúng độc là nhân vật chính phái hay tà đạo. Được, bằng hữu có nghe nói danh hiệu Phương Khổn Tiên Tử hay chưa? Thư sinh áo xanh khẽ gật đầu nói, nghe nói rồi, đây là một nhân vật chính đạo. Tại sao gia tổ mẫu lại hạ thủ đánh độc y? Văn Thiên Hào trầm giọng, món nợ này phải tính với bản thân Phỉ Nguyên Hoàng, chủ nhân kiếm cung mới được. Lệnh tổ mẫu chỉ bị y lợi dụng mà thôi. Không còn nguyên do gì khác sao? Ngoài ra không có nguyên do gì khác. Nếu đêm nay bằng hữu không gặp tại hạ mà trực tiếp gặp gia tổ mẫu đòi thuốc giải, thì hậu quả khó tưởng tượng rồi. Bằng hữu có suy nghĩ đến điều này chăng? Tại hạ từng nghĩ tới vấn đề này, chắc chắn phải đổ máu mà thôi. Không đơn giản như vậy đâu. Tại sao vậy? Bằng hữu không chuyên về độc tính, dù cho có công lực cao siêu đến đâu đi chăng nữa, cũng không có chút cơ hội nho nhỏ nào vậy. Có lẽ vậy. Thư sinh áo xanh thò tay vào ngực áo, lấy một cái lọ nhỏ, đổ một viên thuốc to bằng hạt đậu ra, giao cho Văn Thiên Hảo nói. Viên thuốc này giải được bách độc, bằng hữu hãy cầm lấy. Văn Thiên Hảo giơ tay tiếp lấy viên thuốc, trong lòng lấy làm cảm khái vô cùng. Thư sinh này nhất biểu nhân tài, khí phách linh tú tràn đầy bên ngoài, và lại lòng dạ hiền lành, không may lại sinh trưởng trong một gia thế sử dụng độc dược, quả nhiên khiến người thương tiếc vô cùng. Hắn bèn cất giấu thuốc trong túi áo một cách cẩn thận, chắp tay xá một xá rồi nói, tại hạ xin thành kính cảm tạ. Thư sinh áo xanh cảm khái thở dài, thế thì không cần cảm tạ làm gì, tại hạ không có khả năng ngăn cản gia tổ mẫu đánh độc dược, đành phải tận một phần tâm lực chuộc tội thay người thôi. Văn Thiên Hạo khẽ gật đầu nói, tâm địa bằng hữu khiến mọi người phải bái phục, tại hạ rất bằng lòng kết bạn với bằng hữu. Thư sinh áo xanh suy nghĩ giây lát rồi nói, bằng hữu có bằng lòng cho biết lai lịch chăng? Văn Thiên Hạo thành thật nói, tại hạ là Văn Thiên Hạo. Thư sinh áo xanh nhướng cao đôi lông mày kiếm, nói giọng không mấy vui vẻ, tại hạ tương kiến với người đồng lòng thành, thế là bằng hữu không phải rồi. Tại sao vậy? Tuy rằng tại hạ chưa gặp Văn Thiên Hào bao giờ, nhưng nghe kỳ danh đã lâu. Nghe nói võ công của hắn trội hơn cả Âu Dương Trung, Thiết Tâm là thổ nhất thư sinh. Gương mặt anh tuấn mà bằng hữu thì chẳng có điểm nào giống với hắn vậy. Văn Thiên Hào cười sang sảng một tiếng, ngắt lời đối phương, xoay người sang hướng bên kia, xả bỏ đi hình thuật, hồi phục lại bản lai diện mục, sau đó mới quay trở lại nói, xin bằng hữu nhìn nhận lại lần nữa. Thư sinh áo xanh thất kinh kêu lên một tiếng, thụt lùi ra sau ba bước, trợn mắt há hốc mồm ra không nói nên lời. Văn Thiên Hạo lại nói tiếp, đây chính là chân diện mục của tại hạ. Thư sinh áo xanh tỏ ra xúc động nói, thuật dị dung của Văn huynh khiến người ta thán phục vô cùng. Văn Thiên Hạo mỉm cười, không dám, chút nghề nho nhỏ mà thôi. Thư sinh áo xanh nhướng đôi lông mày nói, mặt của Văn huynh sao lại... Đây là hậu đãi của Phỉ Nguyên Hoàng đó. Hắn chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này, như vậy sẽ khơi dậy nỗi niềm đau khổ trong nội tâm của hắn, và lại hai bên chỉ sơ giao mà thôi, cũng chưa cần thiết nói nhiều. Hắn bèn hỏi: Xin lượng thứ tại hạ mạo muội, đại danh của bằng hữu là Từ Bân phải chăng? Đúng vậy, chắc Văn huynh đã nghe thấy tiểu đệ báo tên họ tại Bí Đà rồi. Đúng như thế. Tối nay kết giao với Văn huynh quả thật là tam sanh hữu hạnh. Không dám, bằng hữu nói quá lời mà thôi. Xin hỏi tôn hiệu của lệnh tổ mẫu như thế nào? Độc Tây Thi. Văn Thiên Hạo nghe nói giật bắn người lên. Lúc ở Vô Hồi Chi Cốc, hắn từng nghe đề cập cao thủ độc đạo này, không ngờ lại chính là y. Chẳng biết Phỉ Nguyên Hoàng đã làm thế nào mà la võng được y đây, đồng thời còn tôn xưng y là thái thượng. Hắn nghĩ tới đây liền nghiêm sắc mặt nói: Nghe nói lệnh tổ mẫu sớm đã không hỏi han đến thị phi giang hồ, có phải vậy không? Từ Bân thở dài nói: Đúng vậy, gia tổ mẫu ngang ngạnh lắm, gia phụ cũng vì vấn đề này mà đôi co vài lần với lão. Làm thế nào lệnh tổ mẫu được kiếm cung tôn là thái thượng vậy? À, vì năm xưa Phỉ Nguyên Hoàng từng được lão nhân gia người nhận làm nghĩa tử, cho nên... À, thế ra lại có một tầng quan hệ như vậy. Tiểu đệ có một lời nói, mong rằng tử huynh chớ trách rằng chúng ta mới sơ giao mà nói nhiều. Từ Bân mỉm cười nói: Văn huynh cứ nói tự nhiên. Văn Thiên Hào trầm giọng: Theo tiểu đệ nghe đồn đãi rằng Phỉ Nguyên Hoàng và Huyết Kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn có mối thâm thù. Từ Bân tiếp lời nói: Văn huynh muốn nói y từng giả mạo danh hiệu của Huyết Kiếm lệnh chủ. Văn Thiên Hào nói: Đây mới là một phần nhỏ, hai bên còn thâm thù khác. Huyết Kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn tái xuất giang hồ, mục đích chính là muốn tìm Phỉ Nguyên Hoàng phục thù. Lệnh tổ mẫu xen vào như vậy, ắt sẽ đương đầu đối địch với Huyết Kiếm lệnh chủ không sai. Nay tiểu đệ được Từ huynh thương tình tặng cho thuốc giải, đồng thời hai bên lại kết bạn, nên tiểu đệ mong rằng Từ huynh tìm được biện pháp nào ngăn cản lệnh tổ mẫu chớ xen vào vụ thị phi này. Từ Bân nghiến răng ngâm nghĩ trong giây lát, lộ vẻ không còn cách nào khác hơn nói: Tính tình gia mẫu ngang ngạnh, khó có thể thuyết phục được lão nhân gia người lắm. Văn Thiên Hào vẫn trầm ngâm nói: Theo tiểu đệ quan sát, lệnh tổ mẫu rất nuông chiều Từ huynh thì phải. Đệ không phủ nhận điều này. Chính như vậy, gia phụ mới sai tiểu đệ đến đây, mong rằng sẽ khuyên được lão nhân gia người rời bỏ thị phi giang hồ. Y nói tới đây thoáng dừng lại giây lát, bỗng vỗ tay cái đốp rồi nói: Có kế rồi, tiểu đệ đang nghĩ ra một diệu kế. Từ huynh có diệu kế gì? Khổ nhục kế. Văn Thiên Hào xúc động nói: Thế nào là khổ nhục kế? Từ Bân trầm giọng: Văn huynh cứ giả đò sử dụng tiểu đệ làm con tin, bắt ép gia tổ mẫu thoát ly kiếm cung. Văn Thiên Hào hớn hở nói: Quả thật là diệu kế, nhưng phải làm phiền lòng Từ huynh mà thôi. Từ Bân thành khẩn nói: Không hề gì, thật chẳng giấu giếm với Văn huynh. Tên tuổi ở chốn giang hồ năm xưa của tổ mẫu rất hư, tội lỗi khá nặng, bây giờ đã đến tuổi già, đáng ra phải an cư hối cải. Nếu người nhúng tay vào thị phi giang hồ, môn một có điều gì không may, bọn làm con cháu này há chẳng ân hận suốt đời hay sao? Nếu Văn huynh làm được điều như vậy, đối với một gia đình của tiểu đệ, đấy là một đại ân huệ, sao lại nói là làm phiền được? Văn Thiên Hào càng cảm mến Tử Bân, am hiểu sự lý. Với sự am hiểu biết phải trái và chừng này tuổi của y, ắt khó tìm được người thứ hai trong chốn giang hồ này rồi. Kết được một người bạn như vậy, quả thật quý báu vô cùng. Hắn bèn nghiêm sắc mặt, nói: Bao giờ mới hành động nào? Đương nhiên bắt tay hành động ngay bây giờ. Thế thì bình minh ló dạng, ngày hôm sau lão nhân gia người sẽ phải kịp lúc rời khỏi đây để bắt thưởng. Hành động bằng cách nào đây? Hình như Tử Bân đã có sẵn mưu kế, lập tức từ trên cổ áo tháo ra một mảnh ngọc thạch có luồn một sợi dây hồng, nói: Mảnh ngọc thạch này chính tay gia tổ mẫu đã đeo vào cổ cho tiểu đệ. Văn huynh cầm giữ mảnh ngọc thạch này, lão nhân gia người ắt tin tưởng mà không suy nghĩ gì hết. Còn Văn huynh muốn nói lời thế nào thì tùy huynh vậy. Nói xong giao mảnh ngọc thạch ấy cho Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào cầm lấy đeo vào cổ. Tử Bân lại thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái lọ bằng ngọc, đổ 3 viên thuốc màu đỏ đen trắng ra nói: Văn huynh hãy nuốt 3 viên tị độc đơn đặc chế này, có thể chống được 100 thứ độc trong thời gian 1 tháng. Lúc đứng đối diện với gia tổ mẫu sẽ không còn lo ngại gì. Văn Thiên Hào vui mừng khôn tả, vội nhận lấy viên thuốc bỏ vào miệng nói: Từ huynh lo nghĩ thật là chu đáo. Từ Bân ngẩng đầu nhìn sao đêm rồi nói: Chẳng còn bao lâu nữa thì trời lại sáng, xin Văn huynh hãy đi ngay, tiểu đệ sẽ ở khu rừng phía trước chờ đợi tin mừng. Sau khi xong việc, Văn huynh cứ việc hoàn trả mảnh ngọc ấy cho gia tổ mẫu là được, và cứ nói dối lập tức truyền tin phóng người ngay, bảo người hãy về thẳng gia môn, như thế nửa chừng mới không có biến đổi gì xảy ra. Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói: Tiểu đệ sẽ làm tròn việc này, tạm thời từ biệt. Nói xong, hắn vận dị hình thuật lần nữa, thay đổi tướng mạo, sau đó lượn mình chạy trở vào trong thành. Trống điểm canh tư, cả thành Hứa Châu tịch lặng như tờ. Chẳng mấy chốc, Văn Thiên Hạo đã chạy đến trước cổng trại viện. Hắn nhủ thầm, bây giờ mình nên vượt tường vào trong hay là kêu cửa công khai để gặp Độc Tây Thi. Hắn ngẫm nghĩ giây lát, thình lình nghĩ ra huyết kiếm lệnh chưa từng sử dụng lần nào ấy. Thế rồi hắn tiến tới trước, gõ mạnh vào cổng. Tức thì bên trong cổng có tiếng quát hỏi ngay. Giờ này mà ai đến đây làm ồn như vậy? Văn Thiên Hạo lớn tiếng nói. Tài hạ cần gặp thái thượng của các người. Người gác cổng thất thanh nói. Bằng hữu lại. Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng. Chớ có hỏi, gặp thái thượng các ngươi rồi sẽ hiểu ngay. Người gác cổng nói. Bằng hữu không thông báo tên tuổi thì cổng này không mở. Văn Thiên Hạo lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói. Thế thì tài hạ phải phá cổng xông vào mà thôi. Một bên cổng được mở hở ra, một lão nhân tóc bạc đứng bên trong đưa mắt nhìn Văn Thiên Hạo từ trên xuống dưới, nói giọng lạnh lạnh. Rốt cuộc bằng hữu là ai vậy? Gặp thái thượng của các ngươi sẽ hiểu ngay. Lão dùng cặp mắt hoài nghi nhìn Văn Thiên Hạo một lần nữa, chẳng biết lai lịch thư sinh xấu xí này là thế nào đây. Đối phương chỉ tay điểm mặt đòi gặp thái thượng, thế là chẳng phải chuyện đùa rồi. Lão lại nói tiếp. Bằng hữu có biết đây là chỗ nào không? Văn Thiên Hạo không chút do dự trả lời ngay. Một bí đà nho nhỏ của kiếm cung có gì là lạ? Ông lão biến sắc, quả nhiên lão không sao hiểu nổi lai lịch của đối phương. Bằng hữu có việc gì cần gặp thái thượng của bọn ta ư? Văn Thiên Hào hậm hực nói. Ngươi hỏi lôi thôi như vậy, bằng không ngươi bảo vạn cư nhân ra gặp ta cũng được. Nghe nói vậy, lão càng lấy làm khó hiểu vì khách không mời mà đến này. Phân đà này rất bí mật, người lạ mặt dứt khoát không thể biết được bí đà này đâu. Thế mà hắn am hiểu mọi việc trong đà mà còn gọi thẳng tên của đà chủ. Bốn tên võ sĩ cầm kiếm đang tuần hành bước tới sau lưng của ông lão. Một trong bốn tên nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vị bằng hữu này muốn gặp thái thượng. Lai lịch thế nào? Hắn không chịu khai rõ. Bốn võ sĩ cầm kiếm kinh ngạc mắt nhìn Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào không còn chịu đựng được nữa. Đưa tay đẩy mạnh cánh cổng bên kia ra. Ngang nhiên ướn ngực bước vào bên trong. Trong tiếng gầm thét, bốn thanh kiếm đã chém tới nhanh tốc. Văn Thiên Hào chuyển mình giơ tay cua nhảy một cái, bọn võ sĩ thất thanh kêu lên hoảng hốt, đồng thời bốn thanh kiếm tuột khỏi tay, rớt trên đất. Không một ai trông thấy hắn đã sử dụng thủ pháp gì. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng một tiếng, cất bước đi vào bên trong. Bốn võ sĩ ấy vội vàng nhặt lại thanh trường kiếm, theo sau la hét inh ỏi, nhưng không dám tới gần xuất thủ. Văn Thiên Hào vào tới trung viện thì dừng lại ở đó. Một trong bốn võ sĩ vội vàng chạy vào sảnh đường, có lẽ y chạy vào trong thông báo luôn. Văn Thiên Hạo lặng lặng đứng ở trong sân viện, ba võ sĩ còn lại đứng thành hình bán cung bao vây ở đằng xa. Đương nhiên họ chỉ giả đò làm ra vẻ cho có lệ, Văn Thiên Hạo đã diễn ra một chiêu ở ngoài cổng, đủ để họ khiếp đảm rồi. Trong mấy chốc, một lão nhân hoa phục đã xuất hiện ở sảnh đường. Đương nhiên Văn Thiên Hạo đã biết y, hắn liền cất tiếng nói. Vạn phân đại chủ, hân hạnh được hội ngộ vậy. Vạn cư nhân bước tới bậc thềm viện đường, dừng lại ở đó, cặp mắt sáng lạnh lướt nhìn Văn Thiên Hào một cái nói. Bằng hữu là cao nhân phương nào? Văn Thiên Hào giơ tay lên, dưới ánh đèn soi sáng, trông thấy trong tay hắn cầm một cây kiếm nhỏ, màu máu đỏ tươi. Vạn cư nhân nói giọng hớt hải. Huyết kiếm lệnh. Văn Thiên Hào thu hồi huyết kiếm lệnh, nói giọng lạnh lùng. Bản sứ giả tìm Độc Tây Thi trả lời một vài câu hỏi. Bọn võ sĩ nghe nói ba chữ huyết kiếm lệnh, ai nấy đều biến sắc. Vạn cư nhân kinh ngạc giây lát, sau đó gượng cười nói. Tôn giá cần gặp thái thượng bản cung. Đúng vậy, có điều gì chỉ giáo? Các hạ chớ có thắc mắc điều này làm gì. Bản tọa thân làm đà chủ, bắt buộc phải thắc mắc mà thôi. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng một tiếng nói. Huyết kiếm lệnh đã đến, cấm bất cứ một ai được kháng lệnh. Vạn cư nhân làm bí đà chủ không thể lép vế trước mặt các đệ tử thuộc hạ. Đồng thời người đến đây chỉ là một tên sứ giả, chứ không phải bản nhân huyết kiếm lệnh chủ. Huống hồ y còn hậu thuẫn tại đây. Y nghĩ vậy bèn trầm giọng kêu hử một tiếng nói. Đây không phải là chỗ ngươi có thể khua chân múa tay được đâu. Văn Thiên Hạo cười hăng hắc nói. Vạn cư nhân, ngươi chẳng muốn phải đổ máu trong vòng 5 bước chứ. Câu nói thực là ngạo nghễ, chẳng xem vạn cư nhân vào đâu. Vạn cư nhân cam phẫn đang hắng một tiếng, nhún mình nhảy xuống sân viện, đứng đối diện cách Văn Thiên Hào một trượng hơn, lớn tiếng nói. Hãy rút kiếm đi, bản tòa phải đo lường xem cái gọi là huyết kiếm sứ giả có bản lĩnh cỡ nào. Văn Thiên Hạo bĩu môi nói, cỡ người chưa xứng đáng được bản sứ giả xuất kiếm đâu. Keng một tiếng, vạn cư nhân đã rút trường kiếm ra, gầm thét nói, bản tòa sẽ giết người ngay. Tiếng nói chưa dứt thì trường kiếm đã chém vào người Văn Thiên Hạo một cách mãnh liệt kinh người. Văn Thiên Hạo giơ hai trường vẽ một vòng, hất ra luồng cương khí kêu veo veo như sấm nổ. Vạn cư nhân khẽ kêu ừ một tiếng, loạng choạng thụt lùi ra sau ba bước, há mồm phun ra một búng máu. Cánh tay cầm kiếm không còn nhấc lên nổi nữa. Mấy tên võ sĩ tại trường đã hồn phi phách tán, đứng sững tại chỗ. Đường đường nhất đà chi chủ đã không tiếp được một chiêu của huyết kiếm sứ giả, thế thì không thể tưởng tượng được rồi. Căn cứ võ công của sứ giả này thì biết được công lực của huyết kiếm lệnh chủ phải kinh người đến bậc nào. Hãy lui ra. Tiếng gầm hét lạnh lùng, độc tây thi đã từ sảnh đường hiện thân ra. Sau lưng y có mười mấy tên độc nương tử theo hầu. Mười mấy vị cô nương ấy lần lượt lượn mình lướt tới, mạnh ai nấy tự châm lấy một vị trí đứng, bao vây Văn Thiên Hạo vào bên trong. Vạn cư nhân và các võ sĩ thuộc hạ lui sang một bên. Độc tây thi dữ dằn mắt nhìn Văn Thiên Hạo nói, ngươi là thủ hạ của Cao Như Sơn ư? Đúng vậy. Có thật Cao Như Sơn chưa chết? Văn Thiên Hạo cười lạnh lùng nói, thiên đạo trường tồn, chính nghĩa bất diệt, giang hồ đệ nhất lệnh, dương chánh nghĩa hiền võ đạo, hạ dễ dàng hủy trong tay bọn tiêu tiểu được hay sao? Thế thì không còn thiên lý nữa rồi. Độc tây thi bĩu môi nói, ngươi chớ khoe mồm múa mép làm gì? Ngươi cần gặp lão già này có việc gì? Vâng lệnh đến đây cùng tôn giá thương lượng một cuộc đổi chắc. Đổi chắc thế nào? Một cuộc đổi chắc lớn. Tại sao Cao Như Sơn không đích thân ra mặt? Bản sứ giả thừa sức lo liệu việc này, cần gì phải phiền đến lệnh chủ động giá? Độc tây thi dùng giọng mũi kêu hử một tiếng nói, ý xem lão già này như người thế nào vậy? Văn Thiên Hạo nể tình tử bân nên không muốn nói khích y làm gì. Hắn lạnh lùng nói, tùy tôn giá muốn nghĩ sao cũng được. Độc tây thi nói, lão già này bắt giữ ngươi lại, không lo gì Cao Như Sơn chẳng ra mặt. Văn Thiên Hạo thản nhiên nói, nếu tôn giá có đủ bản lĩnh thì cứ việc ra tay. Độc tây thi gầm thét một tiếng, Liễu Hương chủ, bắt giữ hắn lại cho ta. Phụ nhân áo xanh đứng đầu trong số nữ độc vật ấy vâng lên một tiếng, lượn mình lướt tới chỗ cách Văn Thiên Hạo độ khoảng 8 thước, cười khẩy nói, sứ giả, làm phiền ngươi một chút. Nói xong, hai tay áo dao chéo phất ra một cái, không có một chút gió máy gì. Văn Thiên Hạo thoáng ngửi thấy một mùi lạ lạ, nhưng hắn đã nuốt 3 viên thuốc tỷ độc của tử bân rồi, cho nên không ngại gì hết. Phụ nhân áo xanh ấy thấy chẳng có động tĩnh gì cả, thoáng biến sắc mặt, sau đó lại phất tay áo một lần nữa. Văn Thiên Hạo vẫn đứng yên, không nói năng mà cũng không hành động gì. Phụ nhân áo xanh thất kinh nói, bồm thái thượng, hắn không sợ độc. Gương mặt già nua của độc tây thi cũng biến sắc luôn, gầm thét nói, sử dụng kiếm, chớ để hắn sống sót làm gì. Phụ nhân áo xanh rút thanh kiếm ra nhanh như cắt, thân kiếm lấp lánh những tia sáng màu xanh đậm. Văn Thiên Hạo bất giác ớn lạnh tóc gáy, biết ngay đây là một thanh kiếm có tầm độc. Thanh kiếm tầm độc trong tay phụ nhân áo xanh đã chém tới mãnh liệt, chiêu thức kỳ quặc khác hẳn kiếm pháp thường thấy trong giới võ lâm. Trong tình hình đối phương chẳng những là cao thủ độc đạo mà cũng là hảo thủ kiếm đạo nữa. Văn Thiên Hạo thoáng suy nghĩ, thử mạo kỳ hiểm ra oai cho đối phương xem, hắn không tránh né gì hết. Thanh kiếm tầm độc của phụ nhân áo xanh biến đổi ba thức liền, lúc mũi kiếm sắp chạm vào thân thể của Văn Thiên Hạo, bất giác lấy làm kinh ngạc thái độ của Văn Thiên Hạo mà y đất đình trệ trong giây lát. Nhưng cuối cùng mũi kiếm đã đâm vào thân thể của hắn. Văn Thiên Hạo đã mạo kỳ hiểm như vậy là ỷ vào chiếc thiên ma y của tỷ tỷ Văn Thiên Phụng đã tặng. Phụ nhân áo xanh thấy thanh kiếm đâm không thủng vào người hắn đã thất thanh kêu lên hoảng hốt, vội nhảy lùi ra sau một trường, mặt mày tái mét không còn chút máu. Tất cả mọi người trong trường đều giật mình kinh hãi. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói, nếu tôn giá đối xử với bản sứ giả như vậy nữa thì bản sứ giả phải giết người đó. Gương mặt già nua của độc tây thi co rút lia lịa, một hồi thật lâu mới hoảng hốt nói, không ngờ Cao Như Sơn lại đào tạo được hạng thủ hạ như vậy, ngươi cứ nói thương lượng đổi chắc thế nào đây. Văn Thiên Hạo chậm rãi nói, thực ra tôn giá có bằng lòng tiếp nhận cuộc đổi chắc này thì cũng chẳng có thiệt thòi gì cả. Độc tây thi nói giọng nham hiểm, phí lời vô ích, ngươi hãy nói mau đi. Văn Thiên Hạo giơ mảnh ngọc thạch đã đeo trên cổ nói, chắc tôn giá biết vật này chứ. Độc Tây Thi trố mắt nhìn kỹ, bất giác thất thanh kêu lên một tiếng. Tóc bạc trên đỉnh đầu dựng ngược lên, gầm giống nói: "Vật này ngươi lấy từ đâu?" Vân Thiên Hạo vẫn với vẻ mặt thản nhiên nói: "Đương nhiên lấy từ trong người của Lệnh Ái Tôn rồi." Gương mặt già nua của Độc Tây Thi co rút lia lịa, lượn mình lướt tới trước. Bộ mặt dữ dằn ấy khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy không sai. Y đã điên cuồng gầm giống lớn tiếng nói: "Các ngươi đã làm gì y rồi?" Vân Thiên Hạo chậm rãi nói: "Không làm gì y hết, y vẫn còn khỏe." Hai nhãn cầu của Độc Tây Thi suýt nữa lồi hẳn ra bên ngoài, gầm giống nói: "Hãy nói mau, chuyện đã xảy ra thế nào vậy?" Vân Thiên Hạo nói: "Tôn giả hãy bình tĩnh xem, đây chính là cuộc đổi trác mà bản sứ giả đã vâng lệnh đến đây để thương lượng với tôn giả." Độc Tây Thi nghiến răng nói: "Hiền điệt tử bân của ta hiện giờ ở đâu?" Vân Thiên Hạo mỉm cười nói: "Ở một nơi rất an toàn, không hề động tới một sợi tóc của y." Độc Tây Thi căm hận: "Lão già này tung hoành giang hồ cả một đời người, chưa từng bị một ai bắt ép như vậy bao giờ hết. Nói mau, điều kiện thế nào?" Vân Thiên Hạo nói: "Rất đơn giản, chỉ cần tôn giá dẫn số đệ tử này trở về quý phủ, bắt đầu từ giày về sau, không còn hỏi han tới thị phi giang hồ, lệnh tôn sẽ bình yên trở về nhà đoàn tụ." Độc Tây Thi dậm chân lia lịa nói: "Cao Như Sơn lấn hiếp người quá thể, lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này bắt ép lão già như vậy được sao?" Vân Thiên Hạo cười lạnh lùng nói: "Đây là lệnh chủ có lòng nên mới làm như vậy, sao gọi là bỉ ổi được? Tôn giá thành danh chẳng phải dễ dàng, và lại niên kỷ đã cao, hà tất nhúng tay vào thị phi giang hồ như vậy để chuốc lấy khổ não ư?" Độc Tây Thi thở dài nói: "Cao Như Sơn bức ép lão già này lui khỏi giang hồ với mục đích gì?" Vân Thiên Hạo không do dự chút nào hết nói: "Để sinh linh võ lâm khỏi phải đổ máu." Sắc mặt Độc Tây Thi thay đổi lia lịa, cuối cùng nói giọng âm trầm: "Nếu lão già này không bằng lòng thì sao?" Vân Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Vậy thì hôm sau sẽ dâng lên trước đầu người của lệnh tôn cho tôn giá thôi." Độc Tây Thi tiến tới hai bước nữa, nói giọng hung dữ: "Lão già ta sẽ xé xác người trước mới tìm Cao Như Sơn tính toán sau." Vân Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Tôn giá hãy bình tâm suy nghĩ kỹ lại, bản sứ dư sức an toàn rút khỏi nơi đây, nhưng mệnh của lệnh tôn thì khó bảo toàn rồi. Ba đời độc truyền, chớ để dứt đời con cháu bưng hương hỏa từ đây." Độc Tây Thi bất giác giận run, câu nói này đánh ngay chỗ nhược điểm của y. Y tức thời mồm mũi phun ra khói lửa, nhưng không làm gì hơn. Chính y cũng chưa chắc đủ sức đối phó với tên huyết kiếm sứ giả này. Nếu chọc giận giang hồ đệ nhất lệnh thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Mà điều y đang lo sợ nhất là đối phương không hề sợ độc chút nào hết, và không sợ cả đao kiếm. Chẳng nhẽ một tên sứ giả thường này cũng đã luyện tới kim cương thần công rồi hay sao? Đương nhiên, Văn Thiên Hào trông thấy lão độc vật này làm ra vẻ hung dữ chỉ vì gìn giữ mặt mũi mà thôi. Thật ra, trong lòng y lo sợ vô cùng. Hắn nghĩ vậy bèn nói tới: "Đồng ý hay không, xin tôn giá hãy quyết định mau." Phân đại chủ Vạn Cư Nhân kêu to một tiếng: "Thái thượng!" Trong tình hình y muốn cản trở Độc Tây Thi bằng lòng điều kiện của Văn Thiên Hào, nhưng lại không dám công khai nói thẳng. Độc Tây Thi trầm tư giây lát, lạnh lùng nói: "Làm thế nào lão già này biết đứa cháu từ bân của ta được bình an?" Văn Thiên Hào nói: "Với danh hiệu của huyết kiếm lệnh chủ bảo đảm được ư? Bây giờ lão muốn gặp y một chút thì sao?" "Người quay về quý phủ sẽ gặp y ngay, nếu lệnh chủ nói một không hai." Độc Tây Thi dậm chân một cái thật mạnh nói: "Lão già này đành chịu thôi." Nói xong y quay sang nhìn Vạn Cư Nhân nói: "Vạn đại chủ, người đã trông thấy mọi việc rồi, người hãy cứ y sự thật mà bẩm lại với môn chủ." Vạn Cư Nhân hoảng hốt nói: "Thái thượng đã quyết định rồi ư?" Độc Tây Thi khẽ kêu hừ một tiếng, quay sang hướng phủ nhân áo xanh nói: "Liễu Hương chủ, chuẩn bị lên đường." Phủ nhân áo xanh cung kính vâng một tiếng, vẫy tay một cái, những cô nương ấy lần lượt lui khỏi. Vân Thiên Hạo tháo dây ngọc thạch xuống ném sang cho Độc Tây Thi, sau đó chắp tay xá một xá rồi nói: "Bà sư giả xin cáo từ." Dứt lời tung mình chạy đi. Trời đất tờ mở sáng, trên đường lộ lưa thưa một vài người bộ hành đi qua. Văn Thiên Hạo ra khỏi thành, chạy quanh thành một vòng xác nhận không có người nào theo dõi, hắn mới chạy thẳng tới địa điểm hẹn gặp mặt với Tử Bân tối qua. Vừa vào tới trong rừng thì Tử Bân đã bước tới nghênh đón, hấp tấp hỏi ngay: "Văn huynh, thế nào rồi?" Văn Thiên Hạo khẽ cười nói: "Mày đã làm tròn phó thác. chúng người lệnh tổ mẫu cũng sắp sửa lên đường Bắc Thượng bây giờ. Từ Bân chắp tay xá giải nói, tiểu đệ xin thành kính cảm tạ Văn huynh trước. Văn Thiên Hào chắp tay trả lễ nói, Từ huynh khiêm tốn quá vậy, đệ cũng cảm tạ Từ huynh mà thôi. Từ Bân ra vẻ thành khẩn nói, nếu Văn huynh rảnh rỗi, mong rằng một ngày nào đó hãy đến từ Gia Trang tại Nam Thiệu Tây Môn Ngoại chung vui với gia đình đệ một phen, để tiểu đệ được tận chút tấm lòng địa chủ. Văn Thiên Hào gật đầu nói, được, hôm khác ắt phải viếng thăm quý phủ không sai. Tiểu đệ muốn lưu lại trò chuyện với Văn huynh ít lâu nữa để được lãnh giáo mở mang thêm chút kiến thức, nhưng đệ lại lo ngại gia tổ mẫu không gặp được đệ trở về mà đổi ý, cho nên đành phải cáo từ. Xin Từ huynh cứ tự nhiên, ngày tháng còn dài, lo gì không có ngày hội họp. Vậy thì đệ xin từ biệt. Mời. Từ Bân ra vẻ lưu luyến xá biệt, lượn mình chạy mất dạng. Văn Thiên Hào thở dài một tiếng, cũng cất bước phi hành. Vì tướng mạo bây giờ đã bại lộ tại Bí Đà Hứa Châu, để tiện việc hành động, hắn lại thi triển di hình thuật biến thành một gương mặt khác. Từ bộ mặt sắc tím trở thành gương mặt đen thôi, lưng hơi gù một chút. Bây giờ trông có vẻ xấu xí, quái dị hơn trước. Một hôm, hắn vào Chu Tiên Trấn, cách thành Khai Phong không còn xa. Văn Thiên Hào vì tranh thủ thời gian chỉ vào một tiểu điểm ăn uống nghỉ ngơi giây lát. Sau đó hắn lên đường tiếp tục chạy về hướng Khai Phong. Chẳng mấy chốc, phía trước hiện ra một khu rừng rậm rạp. Thình lình ngay lúc này, trong rừng vang tới những tiếng gầm thét inh ỏi. Văn Thiên Hào lấy làm tò mò, liền lượn mình hướng khác chạy vào trong. Hắn trông thấy bên trong có một gã hòa thượng cao lớn mập mạp, tay cầm một cây trượng nhà Phật, đứng chặn đường một chiếc xe ngựa, mặc áo hở ngực, để lộ một cái bụng phệ ra ngoài, trông y như một tôn Di Lặc Phật không bằng. Một hán tử trên xe ngựa nhảy xuống, đứng ở phía trước lão hòa thượng, phía sau xe ngựa là hai thiếu nữ áo xanh đứng ở hai bên. Gã hán tử vung cây roi ngựa phất vào hư không, kêu vù một cái, lộ vẻ hung dữ nói, hòa thượng kia, ngươi không có con mắt hay sao? Hòa thượng bụng phệ cười hi hi nói, sao ngươi ăn nói vô lễ thế này, hòa thượng ta có mù lọa ở chỗ nào? Hán tử lái xe căm phẫn nói, ngươi chặn đường để làm gì? Bản hòa thượng muốn hóa duyên cùng thí chủ trong xe. Quan đạo rộng rãi như vậy, hòa thượng ngươi muốn xin hóa duyên cái gì? Hòa thượng này xin hóa thiện duyên vậy. Hán tử lái xe cười hăng hắc nói, hòa thượng kia, ngươi không biết thiện tài khảo thí sao? Hòa thượng lấy tay vỗ nhẹ vào da bụng nói, thiện tài là vật ngoại thân, khi sanh chẳng mang tới, lúc chết cũng không mang đi được. Phải kết thiện duyên, hắn sẽ tiêu tan nạn khỏi không sai. Hán tử lái xe gầm thét một tiếng nói, hòa thượng kia, đại gia sẽ kết thiện duyên cho ngươi đây. Tiếp theo tiếng gầm thét, cây roi trong tay kêu vù một tiếng, đánh vào người hòa thượng bùng phệ. Hòa thượng bùng phệ vừa cười vừa nhắc nhẹ sản trượng trong tay lên, tức thì cây roi mềm mại đã uốn chặt vào sản trượng. Tên hán tử lái xe dùng sức kéo mạnh một cái, nhưng không hề nhúc nhích. Hòa thượng bùng phệ quay tròn sản thượng một cái, cây roi ngựa tuột ra ngay. Tức thì tên hán tử lái xe té nhào xuống đất. Hai thiếu nữ áo xanh từ sau kiểu vượt tới phía trước. Hán tử lái xe nhào lộn một cái ngồi bật dậy, vứt bỏ cây roi, lượn mình tới trước phóng ra một trường. Hòa thượng bùng phệ cười hí hí tiến tới nghênh đón. Một trường của hán tử lái xe đánh tròn vào cái bùng phệ của gã, kêu đùng một tiếng. Kế đó là một tiếng ử. Hán tử lái xe loàng choạng thụt lùi ra sau vài bước. Hòa thượng bùng phệ cười ha hả, lẩm bẩm niệm thầm trong miệng, ngã nào, ngã nào. Hán tử lái xe chỉ xoay tròn hai vòng, té ngửa ra đất bất động. Một trong hai thiếu nữ áo xanh hoảng hốt gầm thét nói, tên đầu trọc kia, ngươi dám sử dụng độc giết người ư? Hòa thượng bùng phệ nói, nữ thí chủ, sao lại mở miệng mắng người như vậy? Thiếu nữ ấy căm phẫn kêu hử một tiếng nói, hãy mau báo lai lịch xem. Hòa thượng bùng phệ cười hi hi nói, người xuất gia còn nói gì lai lịch? Có điều nữ thí chủ hãy nói xem, người ngồi trong xe kiệu là ai vậy? Thiếu nữ gầm thét nói, giết người đền mạng, chứ nói lôi thôi làm gì nữa. Trong tiếng gầm thét thì y đã phóng trường tấn công tới, thiếu nữ còn lại cũng theo sau xuất thủ luôn. Hòa thượng bùng phệ cua sản trường phản kích, tức thì hai bên đánh nhau rất ác liệt. Hòa thượng bùng phệ vừa đánh vừa nói, Diêu à, hai người cũng là cao thủ trong nghề cả. Đôi bên đấu khoảng mười mấy hiệp, bỗng hòa thượng bùng phệ quái kêu nói, Phật gia không còn rảnh rỗi đùa với hai nữ oa các người nữa đâu. Tức thì sàn trường ào ào bổ tới, thế mạnh như sóng ba đảo. hai thiếu nữ áo xanh phải giật mình nhảy lùi ra sau lập tức. Hòa thượng Bùng Phệ thu hồi sản trượng, lướt tới phía trước xe kiệu, lớn tiếng nói: "Thí chủ trong kiệu có thể hiện thân được rồi chưa?" Trong kiệu vọng ra một âm thanh nữ nhân nói: "Rút cuộc đại sư phụ muốn gì đây?" Hòa thượng Bùng Phệ cười hăng hắc nói: "Cùng nữ thí chủ kết một thiện duyên mà thôi." Nữ nhân trong kiệu nói: "Thưa đại sư phụ, nếu người cần vàng bạc thì cứ lấy tự nhiên, chỉ xin người đại lượng buông tha cho chúng tôi lên được." Hòa thượng Bùng Phệ tiến tới hai bước nữa nói: "Nếu nữ thí chủ không hiện thân nữa thì Phật gia phải động thủ đó." Nữ nhân trong kiệu nói giọng run run: "Thưa đại sư phụ, tiểu nữ thân mang trọng bệnh, định đến khai phong cầu y, xin thương tình." Hòa thượng Bùng Phệ cười như điên như khùng nói: "Hãy báo lai lịch trước đã. Tiểu nữ không phải là người giang hồ." "Nói láo, cả tên lái xe cũng là người giang hồ hảo thủ luôn đó. Rốt cuộc đại sư phụ muốn gì đây?" "Thành thật mà nói, vết tích bọn ngươi rất khả nghi, nên Phật gia cần phải điều tra cho kỹ." "Thưa đại sư phụ, đây là quan đạo, chẳng nhẽ không cho phép người ta hành tẩu ư?" "Có quyền hành tẩu chứ, nhưng phải khai rõ lai lịch trước đã." Tiểu nữ là gia thuộc của Oai Viễn Tiêu Cục tại thành Hứa Châu. "Thế sao, hãy lộ mặt thử xem." "Thưa đại sư phụ, người là người xuất gia, không cảm thấy như vậy là quá đáng lắm hay sao?" Hòa thượng Bùng Phệ dùng sàn trượng trên đất một cái rồi nói: "Nếu thí chủ không hiện thân thì bản Phật gia đánh một trượng cho nát bét chiếc kiệu này đó." Vân Thiên Hạo núp trong bóng tối không sao chịu đựng được nữa. Quả thật tên ác tăng này hung dữ gớm. Hắn liền lượn mình lướt tới hiện trường nói: "Láo thật." Hòa thượng Bùng Phệ quay đầu nhìn sang Vân Thiên Hạo một cái rồi nói: "Tiểu tử xấu xí kìa, ngươi muốn về Tây Thiên hay chẳng?" Vân Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng: "Nếu hòa thượng ngươi có bản lĩnh này thì ta rất bằng lòng siêu thoát ngay." Hòa thượng Bùng Phệ tiến tới một bước, tới gần chỗ Vân Thiên Hạo, cho thấy thân người y mập mạp nặng nề như vậy, nhưng thân pháp y lại nhanh nhẹn kinh người ghê gớm. Vân Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Đại hòa thượng, ngươi phải có một danh xưng chứ." Hòa thượng Bùng Phệ bĩu môi nói: "Tiểu tử ngươi chưa xứng đáng hỏi danh xưng của ta. Ngươi muốn siêu thoát thì bản Phật gia sẽ từ bi độ thế cho ngươi ngay." Âm thanh của nữ nhân trong kiệu vang ra nói: "Y kêu là đoạt mạng Di Lặc, toàn thân người y chỗ nào cũng có độc cả." Hòa thượng mập mạp xoay đầu về hướng cửa kiệu một cái, lạnh lùng đằng hắng một tiếng, giọng cây sản tượng xuống đất nói: "Tiểu tử xấu xí kìa, Phật gia sẽ siêu độ cho ngươi ngay." Kêu vù một tiếng, cây sản trượng đã bổ thẳng vào đầu Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo đợi cây sản trượng sắp chạm vào thân người, hắn mới trở bàn tay nhanh như cắt nắm chặt cây sản trượng. Tức thì gã hòa thượng Bùng Phệ hồn phi phách tán. Sức nặng cây sản trượng đã bổ xuống ít lắm, cũng phải có cả ngàn cân. Thế mà tên ranh con xấu xí này lại chụp lấy một cách dễ dàng như vậy. Và lại mặt mày không hề biến sắc, sao không bảo lão giật mình kinh hãi. Y dùng hết sức vùng vẫy một cái định thu hồi cây sản trượng, nhưng lại không lay động được một tơ hào nào hết. Bất giác cả kinh hô to: "Tiểu tử, ngươi là nhân vật phương trời nào vậy?" Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Lúc nãy ta trông thấy ngươi dùng cái Bùng Phệ giết người, ta không tin chút nào hết. Bây giờ muốn thử lại xem, nếu ngươi chịu đựng được một trường của ta thì ta sẽ báo cáo lai lịch cho ngươi biết ngay." Gã hòa thượng Bùng Phệ do dự giây lát, bỗng đổi sắc mặt cười hi hi nói: "Thế thì ngươi cứ việc thử một trường xem sao." Văn Thiên Hào am hiểu trên cái Bùng Phệ của gã ắt có chất kịch độc không sai, vì tên lái xe lúc nãy đã trúng độc mà chết. Nhưng hắn ỉ lại đã nuốt 3 viên linh đơn tỷ độc của Tử Bân, cho nên không hề sợ hãi. Hắn lập tức buông cây sản trượng của gã hòa thượng ra. Gã hòa thượng thu hồi sản trượng ngay, tay trái gã khẽ hất nhẹ nhẹ một cái. Văn Thiên Hào biết đối phương đã đánh độc rồi, nhưng hắn giả đò không hay biết gì hết nói: "Tại hạ xuất thủ đây." Trước đây vừa thốt ra khỏi miệng thì bàn tay của hắn khẽ cách không đánh vào cái Bùng Phệ của gã hòa thượng. Gã hòa thượng kêu oa một tiếng thảm thiết, há mồm phun ra một bùm máu tươi, té ngửa ra đất. Vân Thiên Hào lạnh lùng nói: "Nghe thấy ngoại hiệu đoạt mạng Di Lặc của ngươi, biết chắc ngươi là một gã tặc hòa thượng chuyên làm việc tà ác rồi, lưu lại chỉ làm ô nhiễm pháp thể của Phật môn mà thôi. Có giết chết ngươi cũng chẳng quá đáng đâu." Gã hòa thượng nằm trên đất căm phẫn trợn trừng cặp mắt, nói giọng mơ hồ: "Rốt cuộc ngươi là ai vậy?" Dứt lời đầu nghiêng sang một bên tắt thở luôn. Ngay lúc này chiếc cửa kiệu được mở toang ra, Một thiếu phụ bước xuống kiệu thoăn thoắt đi về phía hướng Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo đảo mắt sang nhìn, tức thì sát khí bốc lên đùng đùng. Tại ra phụ nhân này chính là hương chủ họ Liễu, thủ hạ của Độc Tây Thi. Hắn liền nghĩ ngay rằng sự thật quá hiển nhiên, Độc Tây Thi vẫn y ước hẹn trở về Bắc, nhưng lão vẫn âm thầm lưu lại thủ hạ để trợ giúp Phỉ Nguyên Hoàng đối phó với Thiên Khánh Bang. Vì lý do sợ bại lộ hành tung, cho nên y đã ẩn nhẫn chịu đựng không hiển thân ra tay, để hy sinh một tên hán tử lái xe. Và không cần phải nói, tên lái xe này là một võ sĩ của kiếm cung rồi. Phụ nhân quay sang hướng Văn Thiên Hạo chắp tay xá giải nói: cảm tạ thiếu hiệp đã ra tay trợ giúp. Văn Thiên Hạo cố đè nén nỗi căm phẫn nói: ngẫu nhiên hồi ngộ, không đáng nói làm gì. Phụ nhân mỉm cười nói: võ học của thiếu hiệp khiến ta kính phục vô cùng, chẳng biết thiếu hiệp xưng hô thế nào. Văn Thiên Hạo không trả lời câu hỏi của y, lạnh lùng nói: ngươi là Liễu Hương Chủ, thủ hạ của Độc Tây Thi chứ gì? Phụ nhân áo xanh biến sắc, thụt lùi ra sau ba bước liền, nói giọng hất hải: sao thiếu hiệp lại biết như vậy? Đôi mắt Văn Thiên Hạo bắn ra luồng sát khí lạnh lạnh, nói: sự hiểu biết của ta còn nhiều hơn nữa kìa. Lời nói của Huyết Kiếm lệnh chủ quyết không dung thứ kẻ trái lệnh đâu. Phụ nhân áo xanh thụt lùi thêm vài bước nữa, hoảng hốt nói: ngươi cũng là thủ hạ của Huyết Kiếm lệnh chủ sao? Văn Thiên Hạo nói: ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì, bây giờ ngươi hãy rút kiếm chuẩn bị tự vệ. Phụ nhân áo xanh rút thanh kiếm tầm độc ra, nghiến răng nói: các hạ ỷ nghề cao lớn hiếp người ư? Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh như băng tuyết: tùy ngươi muốn nói sao cũng được, vì tôn nghiêm của Huyết Kiếm lệnh chủ phải được giữ gìn tuyệt đối. Phụ nhân áo xanh định áp chế đối phương trước, khẽ kêu hừ một tiếng, cua kiếm chém vào người Văn Thiên Hạo ngay. Văn Thiên Hạo không thèm rút kiếm ra, chỉ khẽ giơ cao hai trường, tức thì một luồng cương khí mạnh như vũ bão cuồn cuộn táp tới. Phụ nhân áo xanh kêu hừ một tiếng, tức thì bị chấn động loạng choạng thụt lùi ra sau, há mồm phun ra một bụng máu. Ngay lúc này, hai thiếu nữ áo xanh đồng thanh hét lên một tiếng, cả hai song song vung kiếm từ hai bên tả hữu tấn công. Văn Thiên Hạo giang hai tay tả hữu hất trưởng đánh ra một luồng cương khí. Tức thì hai thiếu nữ chưa kịp đánh ra chiêu kiếm nào đã bị luồng cương khí đẩy bạt lui ra sau vài thước. Cũng ngay khoảng thời gian tích tắc này, phụ nhân áo xanh tung mình lên nhanh như cắt, phóng người chạy vào rừng xanh. Văn Thiên Hạo luôn luôn theo dõi y thị, thoáng trông thấy y có ý đồ đào tẩu, hắn liền chạy vọt theo sau vào rừng. Oa, một tiếng thảm rú rạch phá hư không vang lên lập tức. Phụ nhân áo xanh bị luồng kình phong mạnh như vũ bão của Văn Thiên Hạo đánh bạt trở lại, té ngồi trên đất bất động. Hai thiếu nữ áo xanh kinh tâm táng đầm, toàn thân run rẩy đứng sững tại chỗ. Văn Thiên Hạo nhủ thầm: phen này Liễu Hương Chủ đã chết thì hai thiếu nữ này cũng chẳng làm được cái gì hết, nể tình tử bân, hãy tha cho chúng một phen. Nghĩ vậy bèn nói giọng lạnh lùng: thái thượng của các ngươi đâu rồi? Một trong hai thiếu nữ nói giọng hớt hải: lão nhân gia người đã trở về trang rồi. Có thật chăng? Thật. Vậy tại sao các ngươi còn lưu lại đây? Điều này bọn tiểu nữ chỉ phụng mệnh hành sự. Còn đồng môn nào khác nữa hay không? Không, chỉ có ba bọn người Liễu Hương Chủ và tiểu nữ. Các ngươi Bắc Thượng Khai Phong là chuẩn bị trợ hiệp kiếm cung đối phó với Thiên Khánh Bang chứ gì? Đúng vậy. Văn Thiên Hạo dừng lại giây lát rồi nói: bản nhân trên thì nghĩ tới lòng trời, dưới thì vâng theo võ đạo, buông tha cho hai ngươi một phen, hãy đi đi. Hai thiếu nữ như vừa được ân xá, vội vàng phi thân chạy luôn. Văn Thiên Hạo thở dài một tiếng nhủ thầm: phải chôn cất ba xác chết này cho đường hoàng mới được. Mình là một võ sĩ chân chính, ắt phải có nhân tâm, bằng không cũng chẳng khác gì bọn bạo tặc cuồng đồ. Hắn nghĩ vậy bèn tìm một nơi kín đáo, đào ba cái lỗ huyệt chôn cất bọn đoạt mạng Di Lặc cho cẩn thận. Hắn vừa hoàn tất mọi việc chôn cất thì bỗng nghe thấy có tiếng xe chạy tới. Văn Thiên Hạo động lòng, vội lượn mình chạy ra biệt rừng. Hắn đào mắt nhìn thấy một chiếc xe kiệu đang từ nơi xa xa trên đại lộ đi tới. Hắn trố mắt nhìn kỹ, bất giác cả kinh. Chiếc xe kiệu này chính là chiếc xe mà phụ nhân áo xanh Liễu Hương Chủ đã ngồi lúc nãy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ấy chạy lại gần tới chỗ hắn, còn cách khoảng một trượng thì dừng lại, không có người lái xe nào hết. Thình lình, một âm thanh nữ nhân từ trong chiếc xe vang tới, giọng điệu rất là quái gở, hình như đối phương cố tình làm thay đổi giọng điệu. Chỉ ngươi đã giết những người này sao? Văn Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng. Đúng vậy, chính tại hạ đã giết họ đó. Tại sao phải giết họ như vậy? Tại vì họ đáng tội phải bị giết. kẻ giết người phải chết, người cũng đáng phải bị giết mà thôi. Văn Thiên Hào bất giác lên tiếng cười ầm nói, khẩu khí ngươi lớn vậy. Người trong xe lạnh lùng đang hắng một tiếng nói, ngươi hãy khai báo danh hiệu lai lịch xem sao. Văn Thiên Hào nói giọng mỉa mai, tại hạ chẳng có hứng thú khai báo danh hiệu. Người trong xe nói giọng lạnh lạnh, bằng hữu, chẳng nhẽ ngươi để mộ bia trống không, không ghi tên tuổi gì hay sao? Văn Thiên Hào cười ha ha nói, cũng vậy mà thôi, ngươi hãy báo lai lịch tên tuổi trước xem nào. Người ngồi trong xe nói, ngươi chưa xứng đáng hỏi ta điều này. Lý do ngươi giết người là bảo rằng kẻ chết đáng tội phải giết. Bây giờ ta cũng dùng một lý do tương tự để giết ngươi. Thế thì có công bằng hay chăng? Phần thứ 31 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết kết cục của câu chuyện ra sao, xin mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 32, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.